Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, che đậy. Thông linh thuật xúc sinh đạo bên hai tay theo, đè địa, trước người hai con to lớn quái thú bỗng dưng mà hiện. Hướng về Chutetsu Senmei vọt tới chạy trốn bên trong, thân thể to lớn dẫn tới thiên phong cuồng khiếu, đại địa chấn chiến. Phối hợp trong đôi mắt sóng gợn hình, không hề tâm tình chập chờn Raigan, đúng là rất có vài phần thần thú, uy thế, song đầu khuyển. Chịu đến công kích liền sẽ không ngừng phân liệt sao? Hồi ức con chó này năng lực, Chutetsu Senmei hai tay nhanh chóng kết ấn mộc độn xâm la vạn tượng che trời cây cối trong nháy. Mắt vụt lên từ mặt đất, ở tiên thuật chakra tẩm bổ dưới điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt liền đem hai con quái thú gắt gao trói lại gào gừ. Thân thể bị trói, trong cơ thể chakra bị mộc độn điên cuồng hấp thu. Hai con quái thú trong miệng truyền ra khàn khàn thê thảm gào thét. Thân thể liều mạng dãy giụa chỉ là mộc độn lực lượng đặc thù không chỉ là ẩn chứa sức sống. Càng có hấp thu chakra hiệu quả mà chakra vốn là tinh thần năng lượng cùng năng lượng kết hợp. Mất đi chakra. Cũng là mang ý nghĩa mất đi thể lực cùng lực lượng tinh thần vẻn vẹn là trong chốc lát. Hai con quái thú liền từ bỏ dãy giụa, uể oải nằm trên mặt đất, ánh mắt tuy rằng vẫn hung ác nhìn Chutetsu Senmei. Nhưng uể oải thân thể lại làm cho chúng nó cũng không còn cách nào khoe oai, mộc độn sao. Thiên thần đạo bên khinh niệm một câu. Sau đó trước tiên hướng về Chutetsu Senmei vọt tới. Nhân gian đạo, Tu La đạo. Ngạ quỷ đạo ba vị bên theo sát phía sau, chỉ để lại xúc sinh đạo bên bảo vệ địa ngục đạo bên Tu La chi công chạy trốn bên trong. Tu La đạo bên nơi bả vai mọc ra một cánh tay, sau đó biến thành hỏa tiễn hình dạng. Mắt trần có thể thấy chakra quả cầu ánh sáng ở hỏa tiễn nòng pháo nơi bắt đầu ngưng tụ, hả? Cái này chakra Tu La đạo bên công kích chưa bắt đầu. Bốn tên bên rồi đột nhiên dừng bước lại ở Raigan nhận biết hệ thống bên trong. Trước mắt Chutetsu Senmei tuy rằng bất kể là ngoại hình vẫn là chakra, đều không có dị thường gì tình hình. Nhưng cũng luôn có một loại không nói ra được không đúng, lẽ nào là thông linh thuật thần la. Thiên trinh làm Chutetsu Senmei bóng người từ địa ngục đạo phía sau dưới đất chui lên trong nháy. Mát. Xúc sinh đạo bên trực tiếp đem thiên đạo bên thông linh lại đây, thiên đạo bên lắc người một cái. Chặn tại địa ngục đạo bên trước người. Hai tay mở rộng, lấy thiên đạo bên làm trung tâm. Một luồng mạnh mẽ sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Vẻn vẹn ở không tới một giây thời điểm liền khuếch tán đến ngoài trăm thốt. Thần La Thiên Trinh là thông qua phần tử tác dụng lực. Đem bốn thứ hai định trong phạm vi bất kỳ vật chất lực đổi thành lấy chính mình làm trung tâm hướng. Ra phía ngoài tiến hành bài xích lực giữa không trung. Làm Chutetsu Senmei nhìn thấy thiên đạo bên xuất hiện trong nháy mắt. Liền biết lần này đánh lén kế hoạch thất bại không có chút gì do dự. Chutetsu Senmei trực tiếp phát động phi lôi thần thuật. Dịch chuyển đến mộc độn ảnh phân thân bên cạnh. Né qua thiên đạo bên Thần La Thiên Trinh, không sai con mắt. Cho tới bây giờ, người vẫn là cái thứ nhất nhìn thấu này một chiêu người, Chutetsu Senmei thở dài nói, trực tiếp. Đánh lén địa ngục đạo, người quả nhiên hiểu rất rõ Raigan. Thiên đạo bên nói rằng, đem Raigan năng lực chia ra làm 6. Nếu như là đối phó bình thường ninja, hay là có thể chiếm cứ nhân số ưu thế. Thế nhưng đối với cho chúng ta trình độ như thế này người tới nói. Đem tự thân năng lực phân liệt. Chỉ có thể gia tốc tử vong thời gian, nhìn cách đó không xa bốc khói bụi phế tích. Chutetsu Senmei lộ ra nụ cười khinh thường, Thần La Thiên Trinh uy lực rất mạnh. Thế nhưng bởi vì lo lắng ngộ thương cái khác bên, thiên đạo bên chỉ là phát động hình nửa vòng tròn Thần La Thiên Trinh. Mà không phải 360 độ toàn phương vị không góc chết Thần La Thiên Trinh mà cứ như vậy. Chỉ cần đứng ở cái khác bên phương hướng. Là có thể dễ dàng né qua thiên đạo công kích ở nói mạnh miệng trước thiên đạo bên đang muốn mở miệng phản bác. Nhưng nhân gian đạo, Tu La đạo, ngạ quỷ đạo ba tên bên thi thể trực tiếp bay đến thiên đạo bên trước người, ba tên bên toàn thân. Máu thịt be bét, máu me đầm đìa, trong miệng, mũi, khóe mắt, lỗ tai đều có huyết dịch tràn ra. Tròng trắng mắt nơi cũng che kín đỏ tươi tơ máu. Mỗi người nơi ngực đều có một cái to lớn ao khanh. Như là bị một loại nào đó trọng lượng cấp độn khí mạnh mẽ truy qua như thế. Người thứ ba Chu Tê Su Sen Mây giờ khác này đứng ở ba tên bên trước vị trí. Trong miệng diễu cật nói. Bởi vì nhìn thấu nhẫn thuật. Vì lẽ đó sẽ không nhắc lại nữa phòng sao. Lẽ nào ngươi liền xưa nay chưa từng hoài nghi. Ngươi mặc dù có thể nhìn thấu mộc độn ảnh phân thân. Là bởi vì ta nghĩ để ngươi nhìn thấu thuật này. Tình báo ưu thế. Vào đúng lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Uchiha Madara từng ở nguyên tác bên trong đã nói. Hắn đã từng dựa vào vĩnh hằng Mangekyo. Nhìn thấu qua Senju Hashirama mộc độn ảnh phân thân. Hơn nữa nhận giới có thể nhìn thấu này một chiêu cũng chỉ có hắn một cái Nagato Raigen vốn là. Uchiha Madara con mắt. Cho dù Nagato không cách nào phát huy Raigen toàn bộ sức mạnh. Nhưng Raigen đẳng cấp dù sao cũng phải cao hơn vĩnh hằng mắt một cấp bậc vì lẽ đó Chu Tê Su Senmei. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định dựa vào mộc độn ảnh phân thân giấu giếm được Nagato con mắt. Cái thứ nhất dùng để dụ địch mộc độn ảnh phân thân là Chu Tê Su Senmei cố ý lộ ra kẽ hở. Mà khi thứ hai không hề kẽ hở mộc độn ảnh phân thân xuất hiện thì. Trong tiềm thức đã thừa nhận mộc độn ảnh phân thân chỉ có cái thứ nhất trình độ đó Nagato. Đương nhiên sẽ không thừa nhận thứ hai Chu Tê Su Senmei vẫn là mộc độn ảnh phân thân Raigen cũng. Không phải không nhìn ra mộc độn ảnh phân thân kẽ hở. Mà là ở Nagato trong tiềm thức. Đã xem thấp mộc độn ảnh phân thân trình độ. Vì lẽ đó thứ hai mộc độn ảnh phân thân mới có thể giấu giếm được Nagato con mắt mặc dù là. Tâm linh trước cửa sổ. Nhưng nếu như đem tâm đều che đậy. Con mắt nhìn thấy nhiều hơn nữa cũng căn bản không dùng được nếu không có cách nào đã lừa gạt. Raigen. Vậy thì đi lừa dối đối thủ tâm. Người quả nhiên rất có kinh nghiệm. Thiên đạo Pen từ tốn nói. Trong lời nói để lộ ti trào phúng đối với Chu Tê Su Senmei điều tra lâu như vậy. Nagato đương nhiên biết Chu Tê Su Senmei bản chất là một cái hạng người gì chỉ là Nagato đã từng. Thừa nhận Chu Tê Su Senmei sẽ chỉ ở trong cuộc sống đi lừa dối người khác. Lại không nghĩ rằng ở trong chiến đấu cũng tương tự am hiểu lừa dối thiên đạo Pen vừa nói. Địa ngục đạo Pen tiến lên một bước. Hai tay bắt đầu kết ấn. Ồ, là muốn dùng địa ngục đạo phục sinh năng lực sao? Chu Tê Su Senmei hai con mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo. Đồng thời hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Trong miệng quát to, người không có cơ hội đó. Tiên pháp mộc độn 1000 am canon núi nhỏ như thế cự Phật. Lại một lần nữa triển hiện tại trước mắt người đời vẻn vẹn là từ mặt đất dựng thẳng lên động tác. Liền để cuồng phong gào thét. Sơn xuyên kịch liệt lay động. Mặt đất vết rách nằm dày đặc. Vô số bụi bặm đang tung bay bên trong hóa thành hư vô. Đi chết đi. Chu Tê Su Senmei hét lớn. Đứng ở to lớn tượng Phật trên đầu. Hai tay hầu như hóa thành một mảnh huyễn ảnh tiên pháp mộc độn đỉnh thượng hóa Phật to lớn tượng. Phật sau lưng hơn ngàn cánh tay. Trong nháy mắt hướng xuống đất hầu như cùng con kiến cùng kích cỡ bên đánh tới cầu vốt 10 đờ cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.